Chương 113, trộm quái. Cướp đoạt kiến thành lệnh. 30 vạn, 20 vạn, 10 vạn thâm viên lĩnh chủ rốt cục đi vào tử vong đếm ngược thời gian. Lượng máu còn lại cuối cùng 3.000 điểm, thâm viên lĩnh chủ phát sinh ôm nôi hận một kích 100 mét cự kiếm đỏ bừng một mảnh, hướng về phía chu vi giống như con kiến dày đặc đoàn người, trung điệp chém xuống. Vương giả thiên hạ gắt gao trừng mắt cái này một khắc cuối cùng. Đồng thời trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Phảng phất là ở ánh kiểm chứng hắn dự cảm một dạng một đạo thân ảnh quen thuộc, đột nhiên xuất hiện ở cự kiếm phía dưới. Phanh cự kiếm đánh xuống. Diệp thần trực tiếp một đôi chân đều cho nện vào huyền vũ nham bên trong. 196 một đạo thương tổn từ đỉnh đầu bước lên. Đồng thời, thâm nguyên linh chủ trên đỉnh đầu, toát ra một cái 4850 siêu cao phản tổn thương. Quanh cao mấy trăm thước lớn thâm nguyên linh chủ, như núi cao trùng điệp ngã xuống. Mặt đất chấn động mãnh liệt không ngớt. Đồng thời Diệp thần trên người hiện lên một đạo bạch quang. Ken ngươi lên tới 14 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken bởi ngươi là toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất thành công đánh chết lĩnh chủ cấp bột người chơi, thu được thêm vào tự do điếm thuộc tính 5 điểm, thu được thành tựu điểm 10, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200. Diệp thần không có thời gian đi xem hệ thống tin tức, trực tiếp nhào tới thâm nguyên lĩnh chủ dưới thân, đem phía dưới rơi xuống 3 cái vật phẩm, nhìn cũng không nhìn, toàn bộ mò được 3 lô không gian. Sau đó hướng lên trời ra dấu tay, khởi động sớm đã cùn đổ xong thân ẩn. A28 thân hình trong nháy mắt tiêu thất, phảng phất chưa từng tới bao giờ một dạng. Diệp thần toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện. Từ xuất hiện đến tiêu thất, bất quá ngắn ngủi 2 giây. Ở bên trong chiến trường hỗn loạn, không có gây nên bất luận người nào chú ý chung quanh tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn thành viên vẫn còn ở hoan hô. Liên thiên nhất các phát sóng trực tiếp trong video, mấy ngàn vạn khán giả đều ở đây cho vương giả thiên hạ bọn họ, phát sinh chúc mừng ngữ. Thiên nột chọn hơn 1 giờ, cuối cùng là đem một đầu lĩnh chủ cấp bột giết chết, tuy là tử thương có điểm thảm trọng, nhưng vinh diệu, chung quy là thuộc về chúng ta Giang Nam khu ta thanh thanh điểu, vì Giang Nam khu 800.000 các dũng sĩ, đã nổn các ngươi là giỏi nhất 6.666.66 ân đầu thanh thanh tỷ, ngươi tới phê bình một cái mới vừa toàn bộ sổ ạt bột quá trình á ta đi trước đi nhà vệ sinh, cái này hơn 1 giờ, nhưng làm nhân ra cho biệt phôi thanh thanh điểu yêu mị tráng nguyệt nha nhi. Liếc mắt. Sau đó hướng phát sóng trực tiếp bình đài khán giả phê bình đứng lên. Vừa rồi một trận chiến này, tử thương thảm trọng như vậy, căn cứ phân tích của ta, chủ yếu có trở xuống mấy giờ đầu tiên đâu, là hiện nay toàn bộ ngoạn gia đẳng cấp còn quá thấp, nếu như thâm nguyên lĩnh chủ xuất hiện thời gian, trễ nữa 1 tuần, sợ rằng kết quả rồi cũng sẽ tốt thôi nhiều. Thứ nhì, chính là Giang Nam khu Lưu Vân Chân Chiến Thần Công Hội không làm làm một gia ở toàn cầu đều có nổi tiếng công hội, ở toàn bộ Giang Nam khu đều xuất lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng soát lĩnh chủ cấp bột thời điểm, cư nhiên tập thể bằng quan, điều này thật sự là khiến người ta thất vọng đau khổ. Ta thanh thanh điểu muốn nói, chiến thần công hội, các ngươi không xứng chiến thần hai chữ này mãng phu, ngươi cũng không xứng vong du cha nuôi tên ta và ngươi cùng tồn. Tại Giang Nam khu lấy làm hổ thẹn được rồi, không nói cái này chán ghét công hội nói tiếp điểm thứ ba, cái này điểm thứ ba đâu, liền là mọi người chuẩn bị không đủ đầy đủ đang ở thanh thanh điểu miệng lưỡi lưu loát phê bình quá trình chiến đấu thời điểm. Đột nhiên. Phát sóng trực tiếp hình ảnh đạn mạc, đột nhiên đại biến trở các loại trước biệt điểm đánh giá kiến thành lệnh đâu làm sao không thấy được kiến thành lệnh các ngươi nhìn chút tinh anh đoàn thành viên, ở thâm nguyên lĩnh chủ dưới thi thể sờ soạng nửa ngày đâu, làm sao vẫn vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ lẽ nào không có tuân ra kiến thành lệnh đang ở mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đột nhiên, một cái đỏ thấm thông cáo tự thể, ở toàn cầu mấy tỷ người chơi trước mặt lẳng lặng thổi qua. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Chúc mừng người chơi thu được toàn bộ sẽ vở quả thứ nhất kiến thành lệnh thu được hệ thống giải đặc biệt lệ, huyền hoàng thạch 100 ngũ sắc tờ hờ ổ ít 100 hán bạch ng họ cờ ít 100 kim tệ 10. Mọi người vừa ngắm lên trước mắt bay qua toàn bộ sẽ vở thông cáo, vừa ngắm lên trước mắt trên màn ảnh giả tưởng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đã bắt được kiến thành lệnh đám kia ngốc bức tinh anh người chơi chính ở chỗ này sờ cái gì sờ đản sao có điểm không đúng a xem bộ dáng của bọn họ, dường như không được kiến thành lệnh ai lưu vân chấn. Vương giả thiên hạ sắc mặt giữ tợn vặn vẹo hướng về phía hình ảnh giống giận, kiến thành lệnh đâu lão tử xây lệ nhở khỉ hiền đâu gọi các ngươi thời khắc chú ý tên con kia, làm sao vẫn làm cho hắn âm thầm vào tới các ngươi đều là heo sao còn sờ thi thể, lão tử sờ ngươi mụ tê sao một đám ngốc bức đối phương đều tiến đến trọn 2 giây, cái gì cũng bị cướp hết, liền kinh nghiệm đều đoạt không có, các ngươi vẫn còn ở sờ thi thể ta đi ngươi sao sát vách vương giả thiên hạ tâm tính triệt để băng một cước. Hung hăng đặt tại trước mắt phát sóng trực tiếp trên màn ảnh. Lại đã quên đây chỉ là màn ảnh giả tưởng, nhất thời một cước đạp hụt, quăng ngã như chó ăn cức. Hắn chật vật đứng lên, thét to, cho lão tử lục soát mấy trăm ngàn người chiến trường, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy đảo tẩu lục soát cho ta thiên nhất các phát sóng trực tiếp hiện trường. Thanh thanh điểu đạt được thiên nhất đồ bang chủ, cũng là nàng cấp trên tin tức phía sau. Cả người trực tiếp bối rối. Ngơ ngác ngồi ở phát sóng trực tiếp thất, lẩm bẩm nói, Kiến Thành lệnh bị người đoạt đi phản ứng lại nàng, vội vã mở ra phát sóng trực tiếp video thả về, kéo đến Thâm Nguyên linh chủ gần lượng máu thanh trừ sạch sẽ nhất khác. Sau đó video phát hình tốc độ, điều chỉnh đến 0.25 lần nhất thời, thanh thanh điểu, kể cả toàn cầu mấy chục triệu người, tất cả đều vẻ mặt ngộng bức chứng kiến từng cái đang ở Thâm Nguyên lĩnh chủ phát sinh trước khi chết một kích tối hậu thời điểm. Một đạo thân ảnh quen thuộc, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện ở 100 mét cự kiếm phía dưới. Sinh sôi ngạnh kháng một kích sau đó, trực tiếp đánh về phía Thâm Nguyên lĩnh chủ ngã xuống thi thể, nhất chiêu chạy tới không được diệu thủ 00, cuốn đi tất cả vật phẩm, đồng thời trên người hiện lên thăng cấp bạch quang. Sau đó còn hướng thiên thụ một cái ngón giữa hiện ra hết cuồng ngạo phong thái nát vụn một cái. Thân hình lại mạc danh kỳ diệu tiêu thất phát sóng trực tiếp đạn mạc, yên lặng ngắn ngủi phía sau. Lập tức lại phô thiên cái địa đứng lên. 666666A thì dạ bột một điểm cuối cùng huyết, là bị cha nuôi đoạt đi rồi như bức Kiến Thành lệnh một bả kiếm đi. Động tác kia, cái kia ma lưu kính nhi, thấy thật cờ mở nở thoải mái ta là cha nuôi điên cuồng đạ nhổn mấu chốt là trước khi đi vẫn không quên hướng lên trời một cái ngón giữa. Rõ ràng cho thấy thành thạo A tao đích thật là tao chính la phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc cha nuôi tao. Trước sau như một ta chứng kiến trong hình đạn mạc, nghiêng về một phía hướng về Diệp Thần. Thanh thanh điểu mặt cười hàn sương, xanh mặt nói, trong lòng các ngươi còn có liêm sỉ sao, đây là trộm quái, đây là cướp đoạt, đây là đang phạm tội đồ vô sỉ này, là ở cướp đoạt người khác thành quả lao động đạn mộ lúc này, lại tuyệt không cho vị này nữ thần 263 mặt mũi. Ai hét uy cô gái này sở trệ ạ mẹ chua chơi một du hí còn lại là cướp đoạt, lại là phạm tội. Ngươi ngược lại là đánh 110 báo án đặc biệt cho ta xem a, sớm cảm thấy cô gái này sở trệ a mẹ không thích hợp, vẫn các loại bôi đen chiến thần công hội, bôi đen cha nuôi nhân già cha nuôi bằng bản lĩnh trộm quái, 800.000 người như không có gì. Sở trệ a mẹ ngươi có năng lực chịu cũng đi trộm một cái a ngô, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, sở trệ a mẹ chỉ biết trộm người để ý cái kia ngốc bức sở trệ a mẹ làm cái gì, vội vàng đem mới vừa hình ảnh làm bản sao a, trở về phải thật tốt học một ít, tay này trộm quái kỹ thuật. Lại là một cái kinh điển dạy học video a, có người biết đạo giáo phụ vừa rồi đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tiêu thất, là dùng kỹ năng gì sao cùng hỏi một hai ngô, cá nhân suy đoán hắc ta cảm thấy có thể chính là thần kỹ trên bảng. Loại thứ 3 thần kỹ thần ẩn bằng không, một cái thuật chiến, không có khả năng có thể học được thích khách kỹ năng ẩn thân. Có đạo lý thiên nột thì ra cha nuôi chính là cái kia nắm giữ thần kỹ cường giả đối mặt. Đối mặt cái suy đoán này, chân thực S.U.N.T. cao tới 99% toàn thế giới cũng chỉ có cha nuôi mơ y có năng lực này nắm giữ thần kỹ, cho nên cha nuôi cự đại hóa hình thái. Chẳng lẽ là loại thứ 2 thần kỹ từng cái bất khuất chiến hồn sử dụng trạng thái nói như thế, loại thứ nhất thần kỹ từng cái thanh tâm ấn, cũng rất có thể là cha nuôi nắm giữ sao ta ít ta cảm giác mình phát hiện toàn bộ bí mật của vũ trụ ngoại tảo. Lao tử từ nay về sau, muốn đem cha nuôi bức họa động ở ký túc xá, mỗi ngày thắp hương kính bái 3 lần cha nuôi. Thật là thần nhân vậy.